Mẹ nó, hắn đời này còn chưa từng bị con gái đánh qua. Cô mượn gan chó hay sao? Tốt lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net